Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5104, Thôn Thiên Chi Lộ. Người vị trí chỉ định, Ngô Sư Huynh sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Bóng đen này vị trí chỉ định, tất nhiên là một chỗ đầm rồng hang hổ, là một chỗ xâm la địa ngục. Lâm Bạch nếu là tiến vào, cái kia há có thể có mạng sống đi ra. Đừng nói là Lâm Bạch. Khả năng bóng đen này ngay cả Ngô Sư Huynh đều không có ý định để hắn còn sống đi ra. Ngô Sư Huynh mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn mặc dù cùng Lâm Bạch chỉ có gặp mặt một lần, nhưng hắn làm người cương chính, không muốn phản bội. Nhưng làm sao giờ phút này, vợ con đều ở bóng đen này trong tay. Ngô Sư Huynh không thể không nghe lệnh. Hải thú đảo bên trên, Lâm Bạch liên thủ với Đường Vi đem tiên ngọc khôi lỗi chém giết. Lấy đi tiên ngọc, Đường Vi không ức chế được lộ ra nét mừng dáng tươi cười. Lâm Bạch sư đệ, chúng ta tiến vào hải thú đảo mới không đủ thời gian nửa tháng, liền thu hoạch hơn 70 khỏa tiên ngọc. Nếu như thế xuống dưới, sợ là chúng ta chuyến này thu hoạch sẽ vượt qua dự kiến a. Lâm Bạch cũng cảm thấy vui mừng nói ra. Đúng vậy a, trên hải thú đảo này còn không biết có bao nhiêu tiên ngọc khôi lỗi. Chúng ta mới bất quá là thăm dò hải thú đảo một góc của băng sơn. Trong đó tất nhiên còn có đại lượng tiên ngọc khôi lỗi. Nếu là có thể đem những này tiên ngọc khôi lỗi toàn bộ chém giết, vậy nhưng thật sự là phát tài. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thu hoạch hơn 70 khỏa tiên ngọc, để Lâm Bạch cùng Đường Vi đều mừng rỡ. Đúng rồi, Đường Vi sư tỷ, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Đạo thần đỉnh phong võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cần bao nhiêu tiên ngọc a? Lâm Bạch tò mò hỏi. Bởi vì Lâm Bạch vừa mới đột phá đạo thần cảnh giới không lâu, cũng không đi Thiên Thủy Tông bên trong mượn xem cao nhân tiền bối đột phá thái ất đạo quả cảnh giới điển tịch, cho nên đối với đột phá sự tình là rốt đặc cán mai. Nhưng Đường Vi đã đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong hồi lâu thời gian, mà lại nàng tất nhiên cũng đang tìm kiếm cơ hội đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nàng đối với đột phá sự tình chí ít so Lâm Bạch muốn rõ ràng. Lâm Bạch sư đệ vừa mới đột phá đạo thần đỉnh phong cảnh giới, liền muốn chuẩn bị đột phá thái ất đạo quả cảnh giới sao? Đường Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, khuyên giải nói. Lâm Bạch sư đệ, ta biết người thiên tư phi phàm, thông minh hơn người. Nhưng ngươi cũng muốn biết, dục tốc bất đạt a. Quảng cáo, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút. Lâm Bạch cười cười, nghe thấy Lâm Bạch là vô ý nghe ngóng, Đường Vi lúc này mới lên tiếng nói ra. Mỗi vị võ giả căn cứ từ tin tu luyện công pháp kinh văn khác biệt, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tiên ngọc cũng khác biệt. Đối với điểm này, Lâm Bạch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tự mình tu luyện chủ yếu công pháp chính là ngũ hành kinh. Từng nhớ kỹ năm đó ở Man Cổ Đại Lục thời điểm, vì đột phá thần đan cảnh giới, Lâm Bạch ở trong thần võ quốc hối hả ngược xuôi hơn mấy tháng mới tìm đến có thể đột phá linh vật. Dưới mắt muốn từ đạo thần cảnh giới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Nhất là Lâm Bạch còn tu luyện là ngũ hành kinh. Đối với ngũ hành kinh muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cần có cơ duyên tạo hóa, chí ít đều là những võ giả khác nhiều gấp mấy lần. Dựa theo tông môn điển tịch ghi chép, tu luyện thiên thủy thần quyết võ giả muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chí ít đều cần hao phí 50.000 đến 100.000 trở lên tiên ngọc mới có thể đạt tới. Đường Vi chậm rãi kể lại, 50.000 đến 100.000 tiên ngọc, nhiều như vậy. Lâm Bạch bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Thiên Thủy Thần Quyết chính là Thiên Thủy Tông bí mật bất truyền, có thể tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới, bình thường chỉ có trong tông môn tam tuyệt đệ tử mới có thể được ban cho Thiên Thủy Thần Quyết công pháp tu hành. Giống Dịch Tử Ân, Đường Vi, Kiều Mạt, Tần Giao, Lý Nguyên Tông bọn người đều là tu luyện Thiên Thủy Thần Quyết. Dựa theo Đường Vi nói, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới sẽ càng có mỗi người tu hành công pháp mạnh yếu. Để phán đoán cần bao nhiêu tiên ngọc, tu luyện công pháp càng yếu, đột phá cần có tiên ngọc liền sẽ ít một chút, nhưng coi như ít hơn nữa, chí ít cũng cần 50.000 trở lên tiên ngọc. Nếu là tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo cường hãn, như vậy cần có tiên ngọc liền sẽ càng phát ra khủng bố. Đây cũng là công pháp tu hành tai hại, nhưng cũng có ưu thế. Tỷ như nói, giống Lý Nguyên Tông, Dịch Tử Ân, Đường Vi, Kiều Mạt bọn người tu luyện Thiên Thủy Thần Quyết. Bọn hắn tại đạo thần cảnh giới bên trong, căn bản không có khả năng cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả phân đình chống lại. Đơn giản tới nói, bọn hắn nếu là cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới một trận chiến, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cường giả đưa tay liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Như muốn giết bọn hắn, cũng là 2-3 chiêu sự tình. Có thể giống Lâm Bạch tu luyện ngũ hành kinh, để Lâm Bạch tại đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới bên trong, liền người sở hữu cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới khiêu chiến lực lượng. Coi như Lâm Bạch không phải Thái Ất võ giả đối thủ, nhưng có ngũ hành kinh làm cơ sở, Thái Ất võ giả cũng không có khả năng giống nắm Lý Nguyên Tông bọn người như vậy tới bắt bóp Lâm Bạch. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, ngũ hành kinh cho Lâm Bạch vượt cấp một trận chiến lực lượng. Đột phá tu vi cảnh giới, tự nhiên cần nhiều tài nguyên hơn. Sư phụ à sư phụ, người đã nói, thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có nhược điểm, lại bị ngươi nói trúng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, giờ phút này không khỏi nhớ tới Lăng Thiên Tử đã nói. Đã từng trên man cổ đại lục thời điểm, Lăng Thiên Tử liền cáo chi qua Lâm Bạch thiên đạo có thiếu. Vạn sự vạn vật đều có sơ hở, đều có nhược điểm, đều có lợi tệ. Lúc đó Lâm Bạch còn tuổi nhỏ, chỉ biết là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Thế nhưng là cho đến hôm nay, Lâm Bạch mới hiểu được Lăng Thiên Tử trong những lời này thâm ý. Để Lâm Bạch được lợi chung thân, nếu là võ giả tầm thường đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, đều cần 50.000 trở lên tiên ngọc. Vậy ta tu luyện ngũ hành kinh, chẳng phải là muốn 300.000, 400.000, 500.000, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch càng nghĩ xuống dưới, lưng càng mát, mở ra túi chữ vật nhìn lên, trông thấy nơi hẻo lánh 78 khỏa chiếu lấp lánh tiên ngọc. Lâm Bạch mặt lộ đắng chát dáng tươi cười, lập tức cảm giác những tiên ngọc này không thơm. Thậm chí, 78 khỏa tiên ngọc, để Lâm Bạch cảm giác quá ít. Nếu như là lại thêm thôn thiên đạo quả lực lượng, đây chẳng phải là cần có tiên ngọc, còn phải gấp bội. Lâm Bạch lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không dám ở tiếp tục nghĩ. Quảng cáo, như ngũ hành kinh tăng thêm thôn thiên đạo quả, đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, cần 70-80 vạn tiên ngọc. Vậy cái này quả thực là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. 70-80 vạn tiên ngọc, đủ để cho Thiên Thủy Tông bồi dưỡng được hơn 10 vị Thái Ất Đạo Quả cường giả. Ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì thôn thiên tộc trong chư thiên vạn giới thanh danh không? Tốt lắm, cũng có chút minh bạch vì cái gì thôn thiên tộc tiền bối không tiếc đồ sát một giới võ giả, luyện hóa khí huyết đến đột phá tu vi. Lâm Bạch âm thầm tắc lưỡi. Nếu thật sự là như thế tính toán, thôn thiên tộc muốn đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, vậy đơn giản là một cái động không đáy. Khó trách đã từng một ít thôn thiên tộc tiền bối không tiếc tiến về tiểu thế giới, thôi động thôn thiên đạo quả, luyện hóa thương sinh khí huyết, đến đột phá tu vi cảnh giới. Đột phá một cái Thái Ất Đạo Quả cảnh giới đều phải hơn 100 vạn tiên ngọc. Cái kia đột phá Đại La Đạo Quả cảnh giới đâu? Đột phá Đại La Đạo Quả trở lên tu vi cảnh giới đâu? Cần có tiên ngọc là bao nhiêu? 5 triệu, 50 triệu, hay là 500 triệu? Dưới mắt ma giới cùng linh giới tiên ngọc tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn. Đem ma giới cùng linh giới tất cả tiên ngọc chồng chất cùng một chỗ, có hay không 500 triệu tiên ngọc cũng còn rất khó nói. Nếu là có thể tìm tới một vị thôn thiên tộc tiền bối, hướng hắn thỉnh giáo một phen đột phá Thái Ất Đạo Quả kinh nghiệm liền tốt. Lâm Bạch thở sâu, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, Việc này tương đương lãnh tinh quang hội hợp về sau. Cùng hắn giao lưu một phen đi. Lâm Bạch hiện tại tính suy nghĩ minh bạch. Thôn thiên tộc muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. 11111122222233334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666